Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1122, không có chuyện. Đánh hắn, làm Hạ Vũ nghe sau khi, trong lòng căng thẳng, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Phải biết, trước mắt vị này chính là huyện ủy bí thư a. Đánh hắn. Cái này muốn là đánh hắn cái này còn có thể kết thúc yên lành. Cho dù là đối phương sai, đoán chừng chính mình cũng muốn ngồi tù cả đời phòng. Cái này đánh viện trường, đánh chủ nhiệm, ngược lại là không có cái gì. Nhiều lắm là cũng là phạm một cái cố ý thương tổn tội. Nhưng là đánh cái này Lâm Viên Từ coi như khác biệt a. Nếu như ngươi còn muốn vì đại bá báo thù lời nói. Vậy liền động thủ, Hạ Minh Từ tốn nói, ta, Hạ Vũ khẽ cắn môi, theo sau phẫn hận nhìn về phía Lâm Viên Từ, trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ. Hạ Vũ lạnh lùng nói ra, giết, theo Hạ Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, Hạ Vũ thì vụt xuất hiện tại cái này Lâm Viên Từ trước người. Lúc này Lâm Viên Từ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đánh ngươi. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Hạ Vũ quyền đầu liền đến Lâm Viên Từ vành mắt trước. Rồi sau đó Lâm Viên Từ rên lên một tiếng. Rồi sau đó bị Hạ Vũ một đấm hung hăng đánh vào đôi mắt phía trên. Lúc này Lâm Viên Từ đôi mắt xem ra giống như là gấu trúc một dạng. Ai u, Lâm Viên Từ kêu thảm một tiếng. Cái này bưng bít lấy chính mình đôi mắt kêu thảm không thôi. Khiến một bên Trương Trăm Mạnh nhìn đến loại tình huống này. Trương Trăm Mạnh cũng là giận dữ. Người cũng dám tập kích công vụ nhân viên. Người chết chắc. Trương Trăm Mạnh sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngờ rằng Hạ Minh lại còn dám động thủ. Gia hỏa này, chẳng lẽ điên sao? Xử lý Triệu Lăng Phi. Cái kia đã là tử tội. Bây giờ Hạ Minh lại còn dám đánh bọn hắn. Gia hỏa này cũng là một cái chính cống người điên. Cầu cứu, gọi điện thoại cầu cứu. Lúc này Trương Trăm Mạnh không do dự nữa, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đi ra, bắt đầu cầu cứu. Nói nhảm, liền cục cảnh sát đều giải quyết không? Chuyện này nhất định phải trước đó một bên cầu cứu. Nhưng mà lên làm một bên người biết được sau khi càng là giận tím mặt, trực tiếp phái quân đội tới. Lúc này Hạ Minh Từ tốn nói, Hạ Vũ, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ta ngược lại muốn xem, ai dám quản hôm nay chuyện này. Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, khiến tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này đến cùng là ai? Thật lợi hại a, đúng vậy a, thậm chí ngay cả chủ tịch huyện cùng huyện ủy bí thư đều ngoan ngoãn. Bất quá, gia hỏa này sát cục lớn lên Triệu Lăng Phi. Cái này, hắn muốn nhà tù cơ sở nhi ngồi thuyền a. Người đó biết a, không chừng người này còn có lai lịch lớn đâu. Ta cảm giác cũng có loại khả năng này. Không biết tại sao. Ta nhìn thấy hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà như thế điên cuồng. Ngay trước như thế nhiều người mặt nhi giết quốc gia chấp pháp nhân viên. Đây quả thực là đang cùng quốc gia đối nghịch a. Dù sao chuyện này cũng đã làm. Hạ Vũ cắn răng một cái. Dứt khoát cũng sẽ dạy cái này Lâm Viên Từ đến, khiến Hạ Vũ một trận mừng thầm, nhưng là tâm lý lại có chút lo lắng. Dù sao cái này nhưng đều là quốc gia người a. Người bên trong nghe, các người đã bị vây quanh, hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu không, chúng ta thì không khách khí. Thì sau đó một khắc, tại bệnh viện này trong đại sảnh vang lên một đạo tiếng kèn. Nghe tới bên trong nội dung sau khi, khiến bốn phía những cái kia gan lớn người, đều là biến sắc, trợ giúp đến, làm Trương Trăm Mạnh nghe được cái thanh âm này thời điểm. Là hắn biết, chính mình kêu gọi trợ giúp đến, khiến Trương Trăm Mạnh một trận cuồng hỉ, ngoặc kép chấm than, rất nhanh, tại cái này bên ngoài, chính là đi vào một người mặc trang phục sặc sỡ người. Người này cầm trong tay súng nhỏ nhọn, làm đi tới sau khi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy tại chỗ người. Ai là Trương Trăm Mạnh? Thủ trưởng, ta là Trương Trăm Mạnh. Trương Trăm Mạnh nghe vậy, vội vàng kính cái quân lễ. Lúc này người phụ trách này thì là Từ Tốn nói, nghe nói có phạm tội phần tử. Như vậy phạm tội phần tử đâu? Cũng là hắn. Trương Trăm Mạnh bỗng nhiên chỉ hướng Hạ Minh. Trương Trăm Mạnh ngưng tiếng nói, người này giết Đông huyện cục lớn lên Triệu Lăng Phi. Thủ trưởng, còn hy vọng các ngươi có thể đem bọn hắn bắt. Chỉ bất quá gia hỏa này thực lực cường đại, chúng ta lại không phải là đối thủ. Tốt, lúc này Trần Quế hướng về Hạ Minh nhìn sang. Từ Tốn nói, người tới a, cho ta rằng mấy người này bắt lại, đưa vào tòa án, ngươi dám. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Một đôi sắc bén đôi mắt trong lúc đó nhìn về phía cái này cách đó không xa Trần Quế. Khiến Trần Quế sắc mặt biến đổi. Ngươi, hừ. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp vứt ra một cái sách nhỏ. Trần Quế phản ứng phía dưới, nhanh chóng tiếp được cái này sách nhỏ. Lúc này Hạ Minh Từ Tốn nói, nơi này có nhân công không sai đối phó quốc gia nhân viên, lại còn dám nổ súng, ta lấy tội phản quốc xử lý hắn. Lúc này Hạ Minh Từ Tốn nói, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể kiểm chứng. Hạ Minh vừa mới nói xong, khiến Trần Quế cũng là trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Theo sau mở ra Hạ Minh giấy chứng nhận, nhưng mà, làm Trần Quế nhìn đến Hạ Minh giấy chứng nhận phía trên nội dung sau khi, khiến Trần Quế sắc mặt biến đổi. Rồi sau đó trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt, cái này, làm Trần Quế nhìn đến cái này giấy chứng nhận phía trên nội dung sau, khiến Trần Quế đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nanh sói đặc chủng đại đội, huấn luyện viên, oanh, khiến Trần Quế một cái đứng không vững, kém chút té lăn trên đất. Trần Quế không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt, khiến Trần Quế sắc mặt có chút khó coi. Nanh sói đặc chủng đại đội, đây không phải cái kia đặc chủng binh sao? Nghe nói cái này đặc chủng binh mỗi cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Là binh vương cấp bậc tồn tại a. Trần Quế cũng là tham gia quân ngũ, tự nhiên chi đạo nanh sói đặc chủng đại đội đại biểu cho cái gì. Trong này người đều phi thường khủng bố, đều là lấy một địch thập tồn tại. Cho dù là năm đó hắn đều tham gia qua nanh sói đặc chủng đại đội đặc biệt tuyển, nhưng là cuối cùng nhất hắn lại là tiếc nuối bị đào thải. Chủ yếu là bởi vì trong này huấn luyện thật sự là quá biến thái. Thủ trưởng, Trần Quế không dám khinh thường, lúc này hướng về phía Hạ Minh kính một cái quân lễ. Nhưng mà cái này bất chợt tới biến hóa, lại là để tại chỗ người đều là có chút mắt trợn tròn. Thì liền Trương Trăm Mạnh đều là có chút mắt trợn tròn. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trần Quế vậy mà lại là như thế một loại phản ứng. Hiện tại bọn hắn công nhiên tập kích ta, ta có hay không có thể dựa theo tội phản quốc xử lý? Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Cái này, Trần Quế không có dám nói chuyện. Lúc này Hạ Minh cũng không có ép buộc Trần Quế, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Trương Trăm Mạnh trên thân. Cười lạnh nói, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, cho ngươi hậu thuẫn gọi điện thoại. Đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trương Trăm Mạnh sắc mặt khó coi. Đón đến, theo sau phát cú điện thoại. Nhưng mà, theo Trương Trăm Mạnh phát cú điện thoại sau khi, Trương Trăm Mạnh trực tiếp nên nói. Lãnh đạo, ta chỗ này có một cái phạm tội phần tử. Hắn có thể số lượng lớn đáng sợ. Thế nhưng là ngay sau đó, thì truyền đến một trận phẫn nộ gầm thét lên. Trương Trăm Mạnh, con mẹ nó ngươi đến cùng làm cái gì? Thể loại giã sử,